Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, đệ nhị trăm cửu ngũ giữa tuyên bố, thiếu niên tươi cười thực mỹ, thực ấm áp cảm giác, hàm răng thực bạch thực chỉnh tề, thoạt nhìn ôn nhu vô hại, một đôi mắt, càng là như sao trời giống nhau, thủy nhuận vui mừng, liễu mạch mất tự nhiên buông lỏng tay ra, mà luôn luôn sơ ý Lục Cẩm Hoa. Cũng rốt cuộc chú ý tới thê tử động tác, nghĩ đến phía trước ở bệnh viện nghe được kia đoạn lời nói. Thậm chí sau lại còn có video, hắn không muốn hoài nghi Liễu Mạch, ở trong lòng hắn, Liễu Mạch tuy rằng gia cảnh không bằng Diệp Lạc, thậm chí diện mạo thượng cũng không có Diệp Lạc đẹp, chính là lại là cái thực đơn thuần nữ nhân, hắn bị nàng cảm động quá, nàng đúng lý hợp tình nói, thích chính mình. Cố ý tới quán ba chờ chính mình thời điểm, hắn nội tâm là vui mừng đi, nàng chính là cái tiểu nữ nhân, yêu cầu rất ít, hắn cùng Diệp Lạc tình yêu oanh oanh liệt liệt, tình tâm động phách, tê tâm liệt phế, mà hắn cùng Liễu Mạch, chính là nước chảy thành sông kết hôn, có hai từ, sinh hoạt, rất đơn giản, thực vụn vặt, cũng thực ngọt ngào, mất đi quá, cho nên quý trọng, chính là đương hắn đi tra xét bệnh viện. Hắn phát hiện, hắn sinh hoạt tựa hồ cũng không đơn giản, chính là hắn vẫn là ôm may mắn tâm lý, không nghĩ vạch trần, đặc biệt là nhìn hai đứa nhỏ, đều đã lớn như vậy, chính là này một chút, hắn ánh mắt chú ý tới Thành Tuấn tay, Liễu Mạch quá kích động, véo quá dùng sức, cư nhiên trực tiếp véo ra huyết, mà Thành Tuấn xuyên chính là bạch tây trang, tuyết trắng cái loại này, nàng buông ra tay. Đầu ngón tay thượng huyết lại không cẩn thận dính vào tay trang tay áo thượng. Hình thành xinh đẹp vệt đỏ, hút biết bơi thực tốt tay trang, nháy mắt liền đem kia vết máu hấp thu, giống như nhất thể hồng. Lục Cẩm Hoa không rảnh lo mặt khác, duỗi tay qua đi, xốc lên Thành Tuấn tay áo, phát hiện mặt trên xanh tím thành phiến, còn có vết máu, trong óc nháy mắt tạc, đồng thời lại nghĩ tới chi chi trên tay kia thành phiến vết sẹo. Còn có thê tử kia thuần tục đem thuốc lá ấn ở gạt tàn thuốc thượng tắt động tác. Hắn đôi mắt đỏ lên, một đôi mắt đào hoa, lại nhảy ra sát khí, hai chỉ mắt trừng cực đại. Thành Tuấn chỉ là đạm nhiên đem tay áo buông xuống, có chút không kiên nhẫn nói. Ba ba, ta còn muốn cạnh giới, người chống đỡ ta thật giống như, hiện tại đổ máu tay, không phải hắn tay giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ. Thậm chí mày đều không có nhăn một chút, Lục Cẩm Hoa nhớ tới, Liễu Mạch nói sinh hài từ thời điểm bị kinh hách, sinh non, Thành Tuấn thân thể từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không tốt. Vẫn luôn uống thuốc, Lục Cẩm Hoa cũng là có này một đôi nhi nữ, liền cơ hồ đạm ra kinh thành Lục Thiếu Vòng, lại rất ít đi ra ngoài chơi, mà là chuyên tâm ở nhà, mỗi ngày nghe Liễu Mạch nói hài từ tình huống. Trong trí nhớ Liễu Mạch luôn là mày nhíu lại, trắng nõn khuôn mặt, trong mắt ngập nước, làm người đau lòng, Thành Tuấn không thích nói chuyện, Thành Tuấn lại không uống thuốc, Thành Tuấn hôm nay không cẩn thận quăng ngã, Thành Tuấn chơi ổ điện thiếu chút nữa điện đến chính mình. Mỗi khi lúc này, hắn luôn là thương tiếc ôm thê tử, hắn sợ hãi Liễu Mạch vạn nhất cũng khó sinh đi rồi, hắn không muốn lại trải qua một lần. Cho nên hắn rất đau tích Liễu Mạch, giờ phút này Liễu Mạch sắc mặt tái nhợt, trong mắt rưng rưng, cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm, chỉ là trong trí nhớ, nàng xuyên không có như vậy thịnh khí lâm người, càng thêm ôn nhu khả nhân một ít, Lục Cẩm Hoa buông lỏng ra nhi tử tay, nhắm hai mắt lại, bán đấu giá còn đang tiến hành, cuối cùng vẫn là trong truyền thuyết sủng nữ thiên vương, quốc dân hảo ba ba Chu Mộc. Cư nhiên hoa 8.000 vạn, đêm này khối cổ ngọc lại chụp đã trở lại, nhưng là này cũng làm người líu lưỡi. Dựa theo từ thiện đấu giá hội quy củ, 10 triệu 1, 8.000 vạn cũng chính là 800 vạn, quốc dân ba ba quả nhiên là tài đại khí thô, đấu giá thành công người, đều sẽ bị mời lên đài lĩnh đồ vật, hơn nữa lên tiếng, ăn mặc tây trang, đi lên bán đấu giá đài Chu Mộc, biểu tình nghiêm túc tiếp nhận cổ ngọc. Người chủ trì hỏi, vì cái gì Chu tiên sinh nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền mua hồi này khối ngọc? Chu Mộc vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Mở miệng nói, gần nhất, đêm nay là tiệc từ thiện buổi tối. Xem như vào non nớt chi lực. Thứ hai, tuy rằng này chỉ là nữ nhi của ta món đồ chơi. Nhưng là chỉ cần nữ nhi của ta thích, đều là vô giá, hắn lời này nói. Lục Cẩm Hoa mặt trĩu trĩu, đặc biệt là mở miệng ngậm miệng nữ nhi của ta. Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc nói không ra lời. Lại chụp mấy thứ đồ vật, đến phiên Liễu Mạch vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn. Nàng đêm nay chụp đồ vật chính là vở kịch lớn. Đương nhiên, nàng cũng là chuẩn bị làm trượng phu chụp trở về. Cũng là Liễu Mạch tưởng cho nàng trên đường ruộng đánh quảng cáo. Đêm nay bán đấu giá chính là trên đường ruộng kia đống tứ hợp viện. Liễu Mạch mặt mày hớn hở, nàng thực hưởng thụ làm nổi bật cảm giác. Ở trong xương cốt, nàng liền thích như vậy hư vinh cảm giác. Thích người khác vây quanh nàng nịnh hót. Thích người khác kêu nàng lục phu nhân. Thích từ người khác trong mắt nhìn đến hâm mộ đố kỵ thần sắc. Tuy rằng phía trước hoặc nhiều hoặc ít bị đoạt nổi bật. Nhưng là tứ hợp viện, một bộ thành phố đại kinh nhị hoàn tứ hợp viện, đã là một cái rất lớn bút tích. Liễu Mạch thậm chí nghĩ tới tin tức truyền thông sẽ như thế nào ghi lại việc quan trọng. Nàng từ trước đến nay ái ở trước mặt mọi người tú ân ái. Cho nên nàng là kéo trượng phu tay, một khối lên đài, đi công khai chính mình đêm nay từ thiện nghĩa chụp nội dung. Ở trượng phu trước mặt, Liễu Mạch vĩnh viễn là một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân tư thái. Người chủ trì hỏi chuẩn bị quyên ra cái gì bán đấu giá. Liễu Mạch điềm mỹ mỉm cười nói, vẫn là làm nhà ta Lục tiên sinh cho đại gia giải thích nghi hoặc nói chuyện thời điểm. Mặt mày nhìn trượng phu, hết sức chăm chú, mi mục hàm tình, hai người còn mười ngón khẩn khấu, thập phần ân ái bộ dáng. Lục Cẩm Hoa tiếp nhận microphone, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói. Đêm nay ta nguyên bản chuẩn bị quyên ra nhị hoàn một bộ tứ hợp viện. Bất quá hiện giờ, ta hy vọng này bộ tứ hợp viện đưa tặng cấp Chi Chi. Ta đại nữ nhi, bởi vì nguyên bản này bộ nhà cửa, chính là nàng mẫu thân lưu lại, ngoặc kép, hết chương.